Vô thượng sát thần, chương 1703, thiên thần hóa thân, góc truyện audio.com. Trong số những người Tiêu Phàm lo lắng nhất, không phải chiến hoàng thiên bọn họ, mà là huyết vô tuyệt dù sao chỉ là lục biến chiến thần, để đối phó với bát biến chiến thần thực sự không dễ dàng gì. Hắn cũng không ngờ rằng, huyết vô tuyệt lúc ấy lại đứng ra. Nếu như huyết vô tuyệt có gì bất chắc, sau này hắn không biết làm sao đối mặt với huyết yêu nhiêu. Nghĩ đến huyết yêu nhiêu, Tiêu Phàm lại thở dài một hơi, bẵng đi không nghĩ tới, đã rất nhiều năm chưa gặp lại huyết yêu nhiêu cùng Tiêu Niệm. Yên tâm, ta chịu được. Huyết vô tuyệt cười mở cười một tiếng, mái tóc dài màu đỏ ngòm kia nhìn qua như là một đám lửa bồng bềnh. Sắc tím từ trường bào cực kỳ nổi bật, toàn thân toát lên một phong cách rất riêng. Điện chủ, các người đi trước đi, ta sẽ đuổi theo sau. Hình thánh vừa đang chiến đấu kịch liệt với chiến thiên hạ, vừa hướng về phía Tiêu Phàm bọn họ thét lớn. Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng không lo lắng đến sự an nguy của hình thánh cho lắm, hắn đường đường là cường giả chiến thần đỉnh phong, nếu như muốn đi, khắp chiến hồn đại lục cũng không có mấy người có thể ngăn được hắn. Muốn đi, các ngươi ai cũng không được đi, cút ngay cho ta, chiến thiên hạ hét lớn, lần này mấy trăm chiến thần cảnh vây hãm Tiêu Phàm, nếu cứ như vậy để Tiêu Phàm đi, hắn về sau cũng không có mặt mũi nào lăn lộn nữa rồi. Hình thánh làm sao chịu nhường đường, hắn đường đường hữu hộ pháp Tu La Điện, địa vị với chiến thiên hạ là tương đương, chưa hề cho là mình yếu hơn chiến thiên hạ. Năm đó không chính diện đối đầu, nên hiện tại hắn muốn thử một chút thực hư sức mạnh của phó điện chủ chiến thần điện. Chiến thiên hạ phẫn nộ tới cực điểm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm bọn họ rời đi, nhưng lại không thể làm gì. Bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng ở huyết thần quân, đối với cánh quân đội này, chiến thiên hạ vô cùng kiêng kỵ và tín nhiệm. Chỉ cần huyết thần quân có thể ngăn chặn đám người Tiêu Phàm, ít lâu sau khẳng định sẽ có cường giả bát biến chiến thần trở lên áp sát, đến lúc đó việc triệt hạ đám người Tiêu Phàm cũng rất dễ dàng. Mấy trăm chiến thần cảnh chính là đứng ở đó để đám người Tiêu Phàm giết, nhưng giết được bọn chúng cũng mỏi tay. Giờ phút này, đám người Tiêu Phàm đạp lên xác của huyết thần quân mở một đường thẳng tiến lên, phàm là dám cản đường bọn họ tất cả đều biến thành xác chết dưới chân. Huyết thần quân bị bọn họ giết tới mức toàn thân phát lạnh, vẻn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, lúc đầu có 700-800 huyết thần quân, giờ đây có mấy chục tên khuỵu xuống dưới chân của bọn họ. Có điều, số lượng của huyết thần quân chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm đến hơn 1000 người. Thần sắc của đám người Tiêu Phàm cũng trở nên trầm trọng, những huyết thần quân này cứ như giết không bao giờ hết vậy, khi những tên nhát gan lùi về phía sau, lại có một nhóm không biết sống chết xông lên. Nhất là những tên mới tới của huyết thần quân, không biết đến sự mạnh mẽ và kinh khủng của đám người Tiêu Phàm, vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiếp tục giết tới, ngăn cản đường đi của đám người Tiêu Phàm. Sư đệ, những kẻ này càng ngày càng nhiều, căn bản giết không hết. Thần sắc huyết vô tuyệt càng ngày càng nghiêm trọng, thương thế to nhỏ trên thân cũng càng ngày càng nhiều. Nếu như không phải Tiêu Phàm bảo vệ hắn, góc truyện audio.com, hắn tuyệt đối không có khả năng trụ đến hiện giờ. Sắc mặt Tiêu Phàm cũng không mấy tốt đẹp, dù là đột phá chiến thần cảnh, bọn họ cũng có lúc mệt nhọc, huyết thần quân nhiều đến 8000 người, bây giờ bọn họ miễn cưỡng giết được hơn 500 tên, ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Một khi bọn họ mệt mỏi, chính là thời điểm chết người. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đột phá huyết thần quân, chỉ cần thoát ly vòng vây của bọn chúng, họ muốn đi thì không ai có thể giữ lại được. Chỉ là Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác, Minh Yểm có được thông thiên thần huyết đài chính phẩm, nếu như hắn thông qua thông thiên thần huyết đài tìm ra nhóm người mình thì chắc chắn cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Chỉ cần một ngày phong tỏa thiên địa chưa được giải trừ thì hành tung của bọn họ lại bị bại lộ trước con mắt của Minh Yểm. Nhìn huyết thần quân bốn phía, trong lòng Tiêu Phàm hoài nghi, những huyết thần quân này sở dĩ xuất hiện ở đây, khẳng định nhận lấy mệnh lệnh từ người khác. Dù sao, thần kiếp địa rộng lớn như vậy, không có khả năng tất cả bọn chúng đổi tới nơi này cùng một lúc. Có điều, cái Tiêu Phàm không hiểu chính là, vì sao chiến luân hồi và lão tổ của Minh La là Minh Yểm không tự mình ra tay, dựa vào thực lực của bọn hắn, muốn giết mình khẳng định hết sức dễ dàng. Rất nhanh, Tiêu Phàm nghĩ đến một vấn đề khác, có lẽ Minh Yểm cùng chiến luân hồi chưa từng xuất hiện cũng là đang lo sợ một vài sự tồn tại, có vẻ như bọn chúng không vội vã hủy diệt chiến hồn đại lục. Trước đó hóa thân của chiến luân hồi từng xuất hiện tại cổ địa độc cô gia tộc, nói cách khác hóa thân của chiến luân hồi cùng Minh Yểm có thể xuất hiện, chỉ là bản thể tạm thời không thể xuất hiện. Tiêu Phàm nheo mắt, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phương Nam, nơi đó chính là vọng cổ thiên đô, trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Nếu như chỉ là đối mặt với hóa thân của chiến luân hồi, thì ta không sợ. Tiêu Phàm đã được chứng kiến thực lực của hóa thân chiến luân hồi, dựa vào sức mạnh của hắn bây giờ, nếu như toàn lực ứng phó chắc là miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Nếu như hồn điêu thuật của ta có thể tiến thêm một bước nữa, há lại sợ đám huyết thần quân này. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, dựa vào trình độ của hồn điêu thuật bên trong hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể biến ra chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, muốn biến đổi thành thần giai hồn điêu còn cần thời gian ma luyện nhất định. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm lại liên tưởng đến truyền thuyết của Bắc Thần gia tộc, đây chính là hồn điêu gia tộc cổ xưa nhất, nếu như bọn họ đứng về phe chiến hồn đại lục há lại e ngại đám huyết thần quân này. Có lẽ thực lực của chiến hồn đại lục thật không phải là đơn giản như vậy. Tiêu Phàm nheo hai mắt sau đó nhìn về phía chiến hoàng thiên bọn họ nơi tiền tuyến, truyền âm nói. Mọi người đi về hướng của vọng cổ thiên đô. Mấy người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, đó chính là đại bản doanh chiến thần điện, chạy tới đó, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Có điều mấy người nhanh chóng hiểu được, trong lòng cũng nghĩ đến suy nghĩ của Tiêu Phàm, hơn nữa, đại hình truyền tống trận nơi đó hiện giờ là nơi duy nhất có thể thoát khỏi thần kiếp địa, không biết chừng có thể tránh được phong tỏa thiên địa. Chỉ cần tìm ra truyền tống trận, bọn họ có hy vọng rời khỏi. Góc truyện audio.com, thần chi kiếp địa rồi. Đi, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, một nguồn đại lực nâng bổng huyết vô tuyệt lên, bay về phía vọng cổ thiên đô với tốc độ cực nhanh. Phòng ngự ở hướng nam rất yếu, Tiêu Phàm dùng thái huyền thần du bộ, sau khi tiêu diệt mấy mạng, lắc mình vài cái đã xuất hiện tại nơi không người. Sau đó Tiêu Phàm buông huyết vô tuyệt ra giết trở lại lần nữa, cùng chiến hoàng thiên tụ lại trung tâm của tu sĩ huyết thần quân. Ầm ầm, cũng tại lúc này, thiên địa một trận ầm ầm, gió cuộn mây trôi 9 tầng mây, hào quang màu đỏ từ hướng chính bắc dâng lên ngùn ngùn, uy lực khủng khiếp lan tỏa thiên địa. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn khắp nơi, nguồn áp lực đáng sợ kia, dù là cường giả chiến thần cảnh hậu kỳ cũng có chút đứng không vững. Sau một khắc chỉ trông thấy mấy trăm huyết thần quân kia tất cả bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, trong mắt lóe lên sự sợ hãi. 6 người Tiêu Phàm nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng mà bất luận đi đến nơi nào, mấy người cũng cảm giác mình bị nhìn chừng chừng bởi một đôi mắt. Mấy người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ trông thấy bên trên huyết sắc hào quang kia, một đạo thân ảnh to lớn màu đỏ ngòm ngưng tụ lại. Thân ảnh cao tới trăm trượng, khôi ngô tráng kiệt, một đôi mắt thâm sâu lạnh lùng nhìn chăm chú xuống phía dưới, giống như đang nhìn một bầy kiến hôi. Phía dưới cặp mắt kia, mấy người Tiêu Phàm cảm giác da đầu cháy nứt, ngay cả sức phản kháng cũng không có, đối mặt với huyết sắc thân ảnh kia tựa như đang đối mặt với thượng thiên. Dù là hình thánh cũng cau mày, trong mắt lộ ra vẻ hậm hực, trầm giọng nói. Chỉ một bộ hóa thân đã ẩn chứa thiên uy như vậy, chẳng lẽ hắn đã đột phá bước đó rồi? Người nói là thiên thần cảnh, sắc mặt Tiêu Phàm bỗng biến đổi, hắn cảm giác đạo hư ảnh này so với hóa thân của chiến luân hồi còn kinh khủng hơn. Hóa thân của chiến luân hồi hắn còn có thể ngăn cản một chút, nhưng đứng dưới hóa thân này, Tiêu Phàm cảm giác mình hết sức nhỏ bé. Cách chương.